Mate An hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết ngôn tình Anh có thích nước Mỹ không của Tân Dĩ Ổ, phần 1. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Mate An phụ trách. Ngày 10 tháng 9, một ngày hè nóng nực, oi ả trên đất phương Nam, tân sinh viên Trịnh Vi mặt đỏ gay cùng anh lái xe taxi vừa kéo vừa lôi hai chiếc vali to của mình ra khỏi cốp xe. Cô khẽ ngẩng đầu, lấy mu bàn tay quệt mồ hôi. Ánh nắng gay gắt hắt qua khe lá khiến Trịnh Vi cảm thấy trước mắt như tối lại. Cô không quen lắm với thời tiết nóng bức như thế này. Trịnh Vi móc trong túi quần bò ra ít tiền lẻ mà mẹ đã chuẩn bị cho cô trước khi về trường và đưa cho anh lái xe, khẽ cười nói: "Cảm ơn chú ạ." Anh lái xe xem chừng chưa đầy 30 tuổi, thấy cô gái gọi mình là chú thì mặt đỏ tía tai, vội vàng trả lại tiền, số lẻ cũng không dám lấy. Trịnh Vi đứng dưới một tán cây to để tránh nắng, vừa lấy tay phe phẩy cho đỡ nóng, vừa ngó nghiêng vùng đất mà cô sẽ sống và chiến đấu 4 năm. Nơi cô đang đứng là một con đường trải dài trong trường, hai bên đường là hàng cây của vùng Á nhiệt đới mà cô không biết tên gọi là gì. Có thể tưởng tượng vào những buổi hoàng hôn được đi dạo trên con đường này thì thật thú vị biết bao. Nhưng giờ đây, hai bên vỉa hè dành cho người đi bộ đã bị mọi người và những chiếc bàn to nhỏ đủ loại chen chật ních. Thỉnh thoảng có những chiếc ô tô con, xe taxi chạy đến gần nơi cô đang đứng và không tiến thêm được mét nào nữa. Đương nhiên, xe chở khách của trường đi đón tân sinh viên từ ga về vẫn là nhiều hơn cả. Hết tốp này đến tốp khác, tất cả đều là những gương mặt non nớt, khệ nệ xách những vali lớn nhỏ. Ngoài ra, còn có cả các bậc phụ huynh đưa con nhập trường, gương mặt họ lộ rõ vẻ bồn chồn, lo lắng hơn cả những tân sinh viên. Trông thấy vẻ mặt của các bậc phụ huynh, Trịnh Vi liền bật cười. Cô thầm nghĩ, nếu mẹ cũng đưa mình đến nhập trường, chắc cũng toát lên vẻ hoàng đế chưa vội, thái giám đã vội này đây. Cả bố và mẹ đều muốn đưa cô đi nhập trường, nhưng trước mặt bố mẹ, Trịnh Vi đã vỗ ngực nói: "Không cần đâu ạ. Một cô gái 18 tuổi thông minh như con, lẽ nào chỉ mỗi việc nhập trường cũng không giải quyết được ư? Bố mẹ cứ đi theo con như thế, khác gì quá coi thường con. Bố mẹ đừng quên là hồi 8 tuổi, một mình con đi ô tô 3 tiếng đồng hồ để về nhà bà nội. Bố mẹ yên tâm đi." Mặc dù vậy, bố mẹ Trịnh Vi cũng không yên tâm lắm, nhưng vì công việc cũng bận, hơn nữa Trịnh Vi lại cam đoan hứa hẹn đủ điều. Thêm vào đó là lớp cấp 3 của cô cũng có 3 bạn thi đỗ đại học ở thành phố này, có thể đi cùng và giúp đỡ lẫn nhau. Và thế là sau khi được nghe những lời dặn dò, dạy bảo thấm thía của cha mẹ về việc đề phòng kẻ gian lừa bắt, Trịnh Vi háo hức cùng mấy người bạn đáp chuyến tàu xuôi về vùng đất phương Nam. Trên tàu mọi người cười nói rôm rả, nên cô cũng không cảm thấy lẻ loi. Sau khi xuống tàu, mấy người bạn đi cùng đều được xe ô tô của trường ra đón. Trịnh Vi vẫy tay tạm biệt bạn bè, một mình đứng đợi ở ga, nhưng mãi không thấy bóng dáng chiếc xe nào ra đón tân sinh viên tự trưởng của đại học G cả. Cô vốn là người hay sốt ruột, thấy tình hình đó bèn gọi một chiếc taxi, một mình đi về trường G. Chưa kịp bao quát hết môi trường xung quanh thì đã có 4-5 nam sinh viên bước đến với nụ cười nhiệt tình chỉ có ở các anh sinh viên năm trên và tỏ vẻ ta đây rất thông tổ. Một cậu trong đám hỏi: "Em là sinh viên mới à? Khoa nào vậy?" "Em à? Khoa xây dựng." Trịnh Vi thật thà trả lời. Lâm Tính đã dặn dò cô rất nhiều lần, lần đầu tiên đặt chân đến nơi xa lạ, ngoan ngoãn một chút sẽ tốt hơn. Lâm Tính, cái tên nghe như tên của một cô gái ngoan hiền, nhưng thực tế đó không phải là bạn học của Trịnh Vi, cũng chẳng phải một cô gái nào cả, mà là người có vai trò quan trọng nhất trong 17 năm qua của Trịnh Vi, người mà cô quyết tâm sau này sẽ lấy làm chồng. Cha của Lâm Tính thuộc top sinh viên khóa đầu tiên tham gia kỳ thi đại học được khôi phục sau cuộc cách mạng văn hóa. Chữ Tính mà ông đặt cho con trai, nghe nói bắt nguồn từ hai câu thơ trong kinh thi: "Nghi ngôn ẩm tử, giữ tử giai láo, cầm sắt tại ngự, mạc bất tính hào." Nghĩa là bữa ăn uống rượu cho say, hẹn nhau chung sống đến ngày tóc xương, hầu buổi tiệc du dương cầm sắt thì an vui tương đắt hợp hòa. Lâm Tính hơn Trịnh Vi 5 tuổi, Hai nhà có chung một cái sân rộng, vì cha mẹ của Lâm Tính và Trịnh Vi đều là công nhân viên chức, công việc rất bận, nên có thể nói tuổi thơ của Trịnh Vi gắn liền với Lâm Tính. Trong ký ức của cô, bắt đầu từ khi đi mẫu giáo, người đến đón cô về nhà đều là anh Lâm Tính. Những lời dạy bảo của cha mẹ, Trịnh Vi thường hay sao nhãng, vào tay trái ra tay phải, nhưng những gì Lâm Tính nói đều được lưu giữ trong đầu cô. Khoa xây dựng à? Thấy Trịnh Vi trả lời như vậy, một cậu sinh viên mặt đầy trứng cá, mắt đã sáng lên. Thế thì coi như em là em gái của bọn anh rồi. Bọn anh phụ trách việc đón tiếp sinh viên mới. Em đi theo bọn anh sẽ đưa em đi làm thủ tục nhập học. Nói xong, mấy cậu nam sinh viên không chần chừ, đỡ ngay hành lý cho Trịnh Vi. Mọi ấn tượng về con trai của Trịnh Vi chỉ dừng lại ở những năm tháng học cấp 3. Đám bạn trai trong lớp thích gọi con gái bằng biệt hiệu, thường xuyên chỉ vì một bài tập mà tranh cãi mặt đỏ tía tai với con gái trong lớp, không chịu chủ động lau bảng, thích bình phẩm con gái sau lưng nhưng lại không thích chơi cùng họ, chẳng ra dáng nam nhi chút nào. Vì thế cô cảm thấy hơi bất ngờ trước sự ân cần, chu đáo của các sinh viên nam trong trường đại học. Cậu sinh viên mặt đầy trứng cá chủ động kéo chiếc vali của Trịnh Vi, phát hiện thấy có gì bất thường, bèn cúi xuống nhìn. Trịnh Vi cười ngại ngùng. Em xin lỗi, bánh xe của vali bị hỏng rồi ạ. Trong lúc thu dọn đồ đạc, cô đã nhét vào đó gần 30 quyển truyện tranh. Bố cô phải thuê một ông cửu vạn mới chuyển được hành lý của cô lên tàu. Ai ngờ vừa xuống tàu được một lúc, vì quá tải nên bánh xe đã hỏng. Việc chuyển chiếc vali lại càng khó khăn hơn. Cô cảm thấy hơi ái ngại cho cậu sinh viên hào hiệp này. Không sao, đừng tưởng bọn anh gầy, cơ bắp cũng không đến nỗi. Có mỗi cái vali thì ăn thua gì. Cậu sinh viên đó khẽ cười, rồi vỗ vào vai một cậu thấp hơn với vẻ rất tự nhiên. Vừa nãy không phải cậu cứ đòi bê hành lý cho các em nữa sao? Cơ hội đến rồi đó. Cậu người thấp thử nhấc chiếc vali bằng một tay. Chiếc vali không nhúc nhích. Cậu ta hơi sững người và cũng hơi ngại ngùng. Rồi cậu lại thử bằng cả hai tay, cuối cùng cũng đã nhấc được nó lên. Trịnh Vi và mấy cậu còn lại đi đằng sau, thấy rõ bước đi của cậu ta rất loạng choạng. Theo lời đề nghị của nhóm nam sinh viên, trước hết đi lấy chìa khóa phòng ở ký túc xá, chuyển hành lý và sắp đặt giường chiếu gọn gàng, rồi mới đi làm các thủ tục khác. Trịnh Vi đồng ý. Vừa đi được mấy bước, đột nhiên cô nhìn thấy một tấm biển tiếp đón với hàng chữ Khoa Xây dựng Học viện Công trình Kiến trúc. Cô chợt nghĩ đây mới là địa điểm cô cần tìm. Trịnh Vi đang định bước tới thì cậu sinh viên mặt trứng cá gặp cô đầu tiên bèn nói: Không sao đâu, bọn anh cũng ở Học viện Công trình Kiến trúc, bọn anh đón tiếp em cũng được mà. Mấy cậu sinh viên đứng cạnh tấm biển nhìn thấy bọn họ liền cười nháy mắt. Lão Trương, số các ông cũng xuân nhỉ, em gái học ở khoa nào vậy? Vừa nói xong thì có người kêu lớn: Lão Trương cáo quá đấy, vừa nãy 4-5 tên trong khoa công nghệ môi trường các ông xuống xe xong, đứng bên vệ đường chẳng ai thèm ngó ngàng. Em gái của khoa xây dựng bọn tôi, người của khoa chưa trông thấy thì bị các ông chộp trước rồi. Đều là một cả mà. Khoa công nghệ môi trường bọn tôi đã sáp nhập vào Học viện Công trình Kiến trúc rồi, nếu là anh em một nhà gì phải phân biệt. Cậu sinh viên tên Trương vừa cười vừa thanh minh. Trịnh Vi cười thầm và lấy tay phe phẩy quạt, giả vờ không nghe thấy bọn họ cãi nhau như đám thú đói tranh mồi. Lúc này, im lặng là sự lựa chọn tốt nhất cho một thiếu nữ thông minh. Kết quả là lập luận anh em một nhà của anh chàng sinh viên tên Trương đã thắng. Họ đã bảo vệ thành công chiến lợi phẩm Trịnh Vi của mình. Trên đường đi về ký túc xá, mấy anh sinh viên tranh nhau hỏi cô, tìm hiểu một loạt tên tuổi, khoa, ngành học, quê quán của cô, và họ cũng không bỏ lỡ cơ hội tự giới thiệu về mình. Đáng phục nhất phải kể đến anh chàng họ Trương. Anh đưa cho cô một tấm card tự làm, trên đó ghi ngay cả nhóm máu, sở thích cũng đều có cả. Rất cô đọng, đầy đủ. Trịnh Vi suýt xoa đón lấy tấm card và cất vào chiếc túi xách tay của mình. Lòng thầm phục anh chàng sinh viên năm thứ 3 của khoa công nghệ môi trường này, thật đúng là ngôn ngữ tuôn chảy như nước sông Hoàng Hà. Thực lòng mà nói, Trịnh Vi đã quen với cảnh gọi mày tao, đập bàn đập ghế với đám con trai trong lớp. Hôm nay ngày đầu tiên đặt chân đến trường đại học, lại được nâng như nâng trứng như vậy, cô cảm thấy có đôi chút ngỡ ngàng. Chỉ có điều đi gần hết con đường trong trường, đâu đâu cũng thấy người, nhưng sinh viên nữ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giờ đây Trịnh Vi mới tin tỷ lệ 9:1 giữa sinh viên nam và sinh viên nữ ở trường đại học tự nhiên nổi tiếng nhất miền Nam này không phải là lời đồn thổi, và cũng không thể trách vẻ thèm khát của đám nam sinh kia. Sinh viên nữ ở các trường đại học tự nhiên vốn luôn là động vật quý hiếm và phần lớn nhan sắc đều khá khiêm tốn. Mặc dù Trịnh Vi không phải tuyệt mỹ giai nhân gì, và so với người mẹ xinh đẹp của cô vẫn còn thua xa, nhưng cô có một gương mặt tròn chính đáng yêu, trước cảm xinh xắn, đôi mắt to tinh nhanh, chiếc mũi nhỏ nhắn, cao, thẳng, đặc biệt là làn da trắng ngần. Đây là điều mà mẹ cô cũng thừa nhận, hồi còn trẻ, không bì được với con gái. Vì thế, theo nhận xét của Trịnh Vi qua vô số lần soi gương tự đánh giá, cô chắc chắn mình là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, giống như nhân vật nữ chính dưới ngòi bút của nữ sĩ Quỳnh Dao. Mặc dù tiểu thuyết của bà đã lỗi thời, nhưng thẩm mỹ quan của bà vẫn bền vững với thời gian. Nhìn các nhân vật nữ được bà lựa chọn trong các bộ phim truyền hình ngày càng nổi tiếng là biết. Ngay cả Lâm Tính, vốn rất tiết kiệm lời khen, cũng đã từng nói rằng những lúc yên lặng, nhìn Trịnh Vi rất hấp dẫn, có thể gọi là trầm tư như thục nữ. Dĩ nhiên Trịnh Vi đã tự bỏ nửa câu sau, ồn ào như thỏ phi của anh, và coi đó là lời khen anh dành cho cô. Trịnh Vi đi sau anh chàng tên Trương, cô vừa nhìn cậu sinh viên đang thở dốc, vừa phải vác chiếc vali với vẻ ái ngại, vừa tự bấm bụng cười thầm. Xem ra học đại học ở trường tự nhiên cũng có cái hay riêng của nó. Ở cái nơi mà lợn xề cũng được nâng niu như Marilyn Monroe này, những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang ở phía trước. Sau khi nhận được chìa khóa từ bà quản lý ký túc xá, Trịnh Vi nhanh chóng tìm thấy căn phòng có tấm biển 402. Cô đẩy cửa bước vào. Đó là một căn phòng nhỏ dành cho 6 người, cũng hơi chật một chút, nhưng ban công, nhà vệ sinh đầy đủ. Trịnh Vi vốn không hay kén chọn, cô nhìn khắp một lượt. 6 giường thì 3 chiếc đã có hành lý, xem ra cô là người thứ tư. Nghe bà quản lý ký túc xá nói, do thiếu phòng nên không thể sắp xếp chỗ ở cho cô theo khoa. Vì thế phòng mà cô đang ở là phòng của các sinh viên học ở các khoa khác nhau. Trịnh Vi chưa sống trong ký túc xá bao giờ, cô rất hào hứng trước cuộc sống tập thể sắp tới. Cô chọn một chiếc giường tầng ở gần nhà vệ sinh. Từ nay trở đi, đây sẽ là địa bàn của cô. Mấy anh sinh viên vừa rồi vẫn đang đứng đợi cô, trong đó có anh chàng vừa phải lao động cật lực nhất, mồ hôi vã ra như tắm. Lâm Tính dặn cô ra ngoài phải biết khéo ăn khéo nói. Và thế là Trịnh Vi vừa cười vừa cảm ơn bọn họ. Chiêu này quả là hiệu nghiệm. Anh chàng tên Trương còn xua tay. Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Vẻ hào hiệp đó dường như khiến người ta quên mất vừa nãy trên đường đi, anh ta chỉ là người hoạt động mồm và đi tay không. Trên đường đi làm thủ tục nhập học, anh chàng vừa nãy vác vali mới hồi lại sức, khẽ khàng hỏi một câu. Anh có thể biết trong vali của em đựng cái gì không? Trịnh Vi cười bén lén. Toàn bộ gia sản của em. Người đến làm thủ tục nhập học vẫn còn rất đông. May mà lão Trương có tài ngoại giao, dẫn cô đi vòng vo mấy nơi, cuối cùng cũng tránh được cảnh phải xếp hàng nhiều lần. Mặc dù vậy, sau khi làm xong mọi thủ tục và lại một lần nữa đứng dưới gốc cây tránh nắng, Trịnh Vi đã phải thốt lên. Chôn quỷ này, sao nóng thế nhỉ? Cô tưởng rằng mình có thể được coi là người miền Nam đích thực, nhưng ai ngờ đến thành phố Á nhiệt đới này mới phát hiện ra khí hậu ở quê hương cô, vùng đất nằm ở phía đông của tỉnh, thực sự mát mẻ, dễ chịu biết bao. Nhưng không sao, cô đã thỏa lòng mong ước được đặt chân đến chốn này, được đứng dưới bầu trời trong cùng một thành phố với Lâm Tính. Những ngày tháng tới, cô có thể được gần bên anh như trước kia. Nghĩ đến đây, Trịnh Vi cảm thấy bao nỗi vất vả của năm lớp 12 không hề uổng. Cô cố giấu vẻ vui mừng, thầm hét to lên với lòng mình. Cuối cùng thì em đã đến, Lâm Tính. Sau khi vào học được một tuần, một buổi tối, Trịnh Vi tay cầm điện thoại ngồi thẫn thờ trong phòng. Đây là lần thứ 3 cô gọi điện đến ký túc xá của Lâm Tính ở trường đại học luật. Lần đầu không có người nhấc máy, hai lần sau đều là tiếng của một cậu sinh viên cô không hề quen biết. Cả hai lần đều nói như nhau. Bạn tìm ai? À, thật không may Lâm Tính không có ở phòng, cậu ấy ra ngoài rồi. Mình không biết cậu ấy đi đâu cả. Bao giờ cậu ấy về á? Mình cũng không rõ. Bạn tên là gì? Được, điện thoại của bạn mình đã ghi lại rồi. cậu ấy về mình sẽ nhắn lại. Trịnh Vi cảm thấy vô cùng trống trải, niềm vui vô bờ bến giờ đây đã biến thành nỗi buồn khó tả. Lâm Tính nói, dạo này anh khá bận, không thể ra ga đón cô khi cô đặt chân đến thành phố G. Cô không giận anh, bởi Trịnh Vi biết chắc chắn Lâm Tính có việc gì đó rất quan trọng, mới không thể bớt chút thời gian đi đón mình. Đợi anh hết bận, chắc chắn anh sẽ liên lạc với mình ngay. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, không những anh không đến tìm cô, mà ngay cả khi cô chủ động gọi điện cũng không tìm được anh. Cô bạn cùng phòng tên Tiểu Bắc bước đến, vỗ nhẹ vào lưng Trịnh Vi. Đồng chí Trịnh Vi, rốt cuộc là đồng chí có định gọi điện hay không? Đề nghị đồng chí cho chỉ thị rõ ràng, tôi muốn gọi điện thoại về nhà. Trịnh Vi rầu rĩ nhét điện thoại vào tay Tiểu Bắc. Gọi đi, gọi đi, thích gọi bao lâu thì gọi. Cô bạn Lục Nha ở giường đối diện và cô bạn Trác Mỹ đang cắn hạt dưa, đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Trịnh Vi buồn bã quay về giường mình, thẫn thờ nhìn lên trần màn. Không rõ Lâm Tính đang bận việc gì nhỉ? Nghỉ hè anh không về nhà, bây giờ gọi điện đến ký túc xá thì anh không có ở phòng. Trịnh Vi nhờ bạn cùng phòng anh ghi lại số điện thoại của mình cho anh, nhưng cũng không thấy anh gọi lại. Rõ ràng hai ngày trước khi lên tàu, Trịnh Vi còn nói chuyện với anh. Anh hứa sẽ đưa cô đi chơi khắp nơi, ăn hết những món ăn vặt ở đây. Cả tiếng cười của anh vẫn ngầm chứa vẻ yêu chiều và độ lượng mà cô vốn dĩ đã quen thuộc từ lâu. Nhưng bây giờ Trịnh Vi không quên lời giao hẹn giữa hai người, còn Lâm Tính lại mất tâm mất dạng. Lẽ nào cô gọi nhầm điện thoại ư? Không thể. Số điện thoại đó cô vẫn còn có thể đọc ngược lầu lầu. Và lại, cậu bạn nhấc điện thoại cũng biết Lâm Tính. Chỉ có điều trả lời là anh không ở phòng mà thôi. Không có ở phòng, không có ở phòng. Lúc nào cũng không có ở phòng. Lại còn nói mình là sinh viên gương mẫu, không biết biến đi chốn nào đi chơi bời rồi. Trịnh Vi bực bội nghĩ, đợi sau khi gặp lại được anh ta, chắc chắn phải cho anh ta một bài học mới được. Sao vậy Trịnh Vi? Vẫn chưa liên lạc được với anh Lâm Tính của cậu à? Cô bạn Di Quyên từ nãy đến giờ vẫn đang nằm trên giường đọc sách, cười cười trêu Trịnh Vi. Trịnh Vi ở một tiếng rồi không nói gì thêm, quay người vào trong giả vờ ngủ. Lúc này vừa kết thúc đợt học chính trị kéo dài một tuần dành cho sinh viên mới nhập trường. Sáu cô gái trong phòng 402 đã quen hết nhau. Họ đều là tân sinh viên. Người đang gọi điện thoại là Chu Tiểu Bắc, một cô gái sống ở vùng Đông Bắc, học cơ khí tự động hóa. Cô có một mái tóc cắt ngắn hơn cả con trai, nói tiếng phổ thông không chuẩn, không bao giờ mặc váy, tính tình sôi nổi bốc đồng, khá giống tính Trịnh Vi. Nằm đối diện với Trịnh Vi là Trác Mỹ, đó là cô gái sống ở thành phố này, học ngành điện tử, sở thích duy nhất là ăn và ngủ. Mục tiêu của cô là sống một cuộc sống như những chú ỉn. Trịnh Vi cảm thấy cô bạn đã tiến gần đến mục tiêu của mình. Giường trên của Trác Mỹ là Lê Duy Quyên, cô bạn vừa hỏi Trịnh Vi, người thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, học ở Học viện Quản lý, trường đại học G từ trước đến nay luôn nổi tiếng trong lĩnh vực kỹ thuật. Riêng các ngành kinh tế và văn sử mới được mở vài năm gần đây, nên sinh viên tuyển vào cũng không nhiều. Vì thế, Duy Quyên là cô bạn duy nhất trong phòng học ngành xã hội. Tính của Duy Quyên khá chỉ chu, bình thường nói chuyện và làm việc luôn chu đáo. Trịnh Vi không thích cô bạn này lắm. Cô cảm thấy Duy Quyên chỉ giả vờ nghiêm chỉnh, tính cách này không hợp với cô. Chỉ có điều Duy Quyên lại rất thích nói chuyện với Trịnh Vi, không có việc gì cũng trêu cô vài câu. Giường trên của Tiểu Bắc là Lục Nha, nhà cô bạn này ở một huyện gần thành phố G. Lục Nha cũng học cơ khí cùng lớp với Tiểu Bắc. Đó là một cô gái thật thà sống yên phận. Chuyện gì mọi người đã ủng hộ, cô cũng không phản đối. Mọi người cảm thấy vui, cô cũng thấy vui. Cuối cùng là cô bạn Nguyễn Quản nằm ở giường trên của Trịnh Vi. Vừa nghĩ đến cô bạn này thì đúng lúc cô ấy đẩy cửa bước vào. Tiểu Bắc vừa gọi điện thoại xong, thấy Nguyễn Quản bước vào bèn cười nói. Người đẹp, đi đâu mà suốt cả tối vậy? Đi dạo thôi, Nguyễn Quản trả lời. Trịnh Vi đang quay mặt vào tường. Cô thầm nghĩ, người như thế mà còn suốt ngày đi dạo quanh trường, không phải là cố tình thả mồi bắt bóng thì là còn cái gì nữa? Không thể trách Trịnh Vi có thành kiến với cô bạn giường tầng trên. Tự cổ văn nhân vốn khinh nhau, mỹ nhân lại càng như vậy. Mặc dù Trịnh Vi không phải là tuyệt mỹ giai nhân, nhưng từ nhỏ cô cũng biết mình không đến nỗi. Ở trong ngôi trường mà hòa thượng chiếm số đông này lại càng có giá hơn. Cô nhớ lại ngày đầu tiên đến nhập học, sau khi làm xong mọi thủ tục, đứng bóng mát dưới bóng cây, đã nghe thấy nhiều người đứng cách cô không xa gọi lớn. Này, người đẹp! Lúc đó cô khấp khởi mừng thầm nghĩ bụng, mấy anh chàng sinh viên này ít trải sự đời quá. Đang định quay đầu lại để họ được nhìn chính diện thì thấy ánh mắt của họ đã lướt qua cô và xoáy thẳng vào một cô gái đang từ phía sau cô đi lên. Nên tả thế nào nhỉ? Ngay cả Trịnh Vi từ trước đến nay luôn tự đánh giá cao mình, cũng không thể không thừa nhận ánh mắt của đám sinh viên nam lúc này đây lướt qua cô và dừng lại ở tâm điểm khác cũng là điều có lý. Người đẹp, chắc chắn là người đẹp. Các nét trên gương mặt của cô gái đang đi tới đều rất xinh xắn, dáng người rong ròng cao, phong cách nổi bật. Nhìn người ta ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông, ngay cả dáng đi cũng toát lên vẻ duyên dáng, thanh thoát. Thảo nào mà lão Trương vừa nãy còn cười duyên với cô, giờ cũng quay ngoắt 180 độ, ánh mắt như tia radar chiếu thẳng vào người đẹp. Trịnh Vi cúi đầu liếc nhìn những đường cong chỉ rõ hơn lão Trương một chút của mình, trong lòng bắt đầu cảm thấy hứng hụt. Nếu nói lần gặp tình cờ này chỉ là một khúc dạo đầu không được vui vẻ lắm, thì ngay buổi chiều của buổi học đầu tiên, Trịnh Vi phát hiện thấy cô gái xinh đẹp mà mình gặp trên đường bước vào phòng 402. Sau khi chào hỏi mọi người, cô bạn liền leo lên chiếc giường trên đầu Trịnh Vi với một tư thế rất duyên dáng. Ngay lập tức, Trịnh Vi cảm thấy đây thực sự là một cơn ác mộng. Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Trịnh Vi đứng trước gương trong nhà tắm và tự an ủi mình. Mẹ kế của nàng Bạch Tuyết cũng xinh đẹp, nhưng hoàng tử chỉ thích nàng công chúa nhỏ đáng yêu. Chuyện kể rằng tóc nàng Bạch Tuyết đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, mắt sáng như sao. Đó không phải là cô, Trịnh Vi đó sao? Có thấy Andersen nói gì đến chuyện người nàng Bạch Tuyết trước sau như một đâu? Gương thần ơi gương thần, ai là người đáng yêu nhất trên thế gian? Đó chính là ta, chính là ta, chính là ta. Mẹ kế của nàng Bạch Tuyết tên Nguyễn Quản, một cái tên khó gọi biết bao. Người có tên Nguyễn Quản này không những không phải là người ngực to náo bé như Trịnh Vi mong muốn, mà còn thi đỗ vào khoa xây dựng Học viện Công trình Kiến trúc của trường đại học G với số điểm khá cao. Rất không may lại là cùng lớp với Trịnh Vi, tính tình cũng không ghê gớm như Trịnh Vi tưởng tượng. Mấy ngày sống cùng nhau, ai cũng thấy cô là một người hòa nhã dễ gần, nhưng Trịnh Vi vẫn không thể gần được cô bạn cùng phòng này. Dĩ nhiên, tâm trạng không vui của Trịnh Vi cũng không ảnh hưởng gì đến việc đám sinh viên nam trong lớp xây dựng 2, khóa 20 gieo hò phấn khởi. Ai cũng nói con gái trường G phần lớn là khủng long, con gái khoa xây dựng còn được mệnh danh là đại khủng long. Không ngờ ngay trong buổi nhập học, mọi người đã đồn nhau có hai cô gái rất bắt mắt. Một cô duyên dáng xinh đẹp, một cô xinh xắn đáng yêu. Cả hai đều rơi vào lớp xây dựng 2 của bọn họ, là hai trong 7 cô gái của lớp. Thế nào được gọi là kỳ tích? Đây chính là kỳ tích. Đây không những là tin vui đối với toàn thể sinh viên nam lớp xây dựng 2 khóa 20, mà còn là niềm tự hào của khoa xây dựng. Từ trước tới nay, sinh viên nam khoa xây dựng luôn phải hạ mình để lấy lòng con gái khoa khác. Nay đã có cơ hội nở mày nở mặt với cả trường. Đúng là vật hợp theo loài, người hợp theo nhóm. Các cô gái xinh đẹp cũng thích tụ lại một nơi. Như lời của Tiểu Bắc thì mỹ nữ cũng phải có đất. Phòng 402 đã có được diễm phúc là các cô còn lại mặc dù không quá nổi bật nhưng cũng không đến nỗi. Lục Nha mặt mũi sáng sủa, Trác Mỹ có các nét khá giống với con gái vùng Giang Tô, Chiết Giang. Tiểu Bắc mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng ngũ quan đoan chính. Ngay cả Duy Quyên vốn là cô gái giản dị nhất nhưng nhan sắc cũng không hề khiêm tốn. Như thế, điểm tổng đã vượt hẳn so với điểm trung bình của các phòng ký túc xá nữ khác ở trường G. Dù không phải là khoáng hậu thì cũng là vô tiền. Thường xuyên có một số nam sinh ở ký túc xá nam đối diện cất giọng sang: "Này 402, hãy nhìn bên này. Có con gái nào không thích được con trai nâng niu?" Đầu tiên là đề nghị của Trác Mỹ. "Hay là sáu người phòng ta gọi là sáu đóa kim hoa?" Tiểu Bắc phản đối đầu tiên. "Gì mà hoa với lá, quê chết đi được. Nếu là tớ thì tớ gọi là lục đại kim cương, nghe rất oai. Thôi đừng cãi nhau nữa, gọi là lục đại mỹ nữ đi." Đây là gợi ý của Trịnh Vi, mọi người đều ổ lên. Lục Nha chẳng có ý kiến gì, Duy Quyên không thích tham gia vào những việc chán ngắt như thế. Cuối cùng Nguyễn Quản mới chậm rãi lên tiếng quyết định: "Gọi là lục đại thiên hậu đi." Trịnh Vi và Tiểu Bắc cười khúc khích. Lục đại thiên hậu so với tứ đại thiên vương còn dư ra hai người. Nghe được đó, quyết định như vậy nhé. Tối đến, sau khi tắt đèn, cũng như bao cô gái ở các phòng khác, Lục đại thiên hậu thích mở cuộc tọa đàm nói chuyện trên trời dưới biển. Trịnh Vi và Tiểu Bắc là chủ lực đưa ra các chủ đề, thường là bắt đầu từ việc thảo luận bí sử của các nhà lãnh đạo, sau đó kết thúc bằng chủ đề bánh bao của nhà ăn. Thỉnh thoảng Nguyễn Quản cũng xen vào đôi câu, cô không hay nói, nhưng nói câu nào thâm thúy câu ấy. Lục Nha chỉ cười góp vui, Trác Mỹ thì ngủ say đến mức sét đánh ngang tai cũng không hay biết, chỉ có Duy Quyên thỉnh thoảng nói câu: muộn quá rồi, ngủ đi, đừng nói chuyện nữa. Tối hôm nay, buổi tối mà lần thứ ba Trịnh Vi không gọi được điện thoại cho Lâm Tính, cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục. Không ngờ Duy Quyên khơi mào, cô nói: mọi người khai thật ra nhé, ai đã có bạn trai rồi, ai chưa có nào? Tớ chưa có đâu. Lục Nha thổ lộ: mẹ tớ không cho yêu trong trường đại học, tớ cũng không định có người yêu trong thời gian học đại học. Trác Mỹ xen vào rằng hồi học cấp 3 cô cũng có mảnh tình vắt vai đầu tiên, nhưng bạn trai không thi đỗ đại học nên vẫn đang phải rủn mài kinh sử. Đợt nghỉ hè hai người đã chia tay nhau. Tiểu Bắc hồ hởi: tớ cũng thích tìm một anh lắm, nhưng người đó phải có đủ 4 điều kiện: cao ráo, có giá, có con mắt, có đầu óc mới được. Làm sao như thế được, tất cả đều đang cô đơn. Nguyễn Quản, còn cậu thì thế nào? Duy Quyên hỏi: tớ thì có người yêu rồi. Lại một lần nữa Nguyễn Quản khiến mọi người phải giật mình. Mỗi người một câu tra hỏi anh bạn bí mật của Nguyễn Quản. Nguyễn Quản không hề ngại ngùng, liền giới thiệu sơ qua. Bạn trai của cô học cùng lớp cấp 3, họ đã yêu nhau được 2 năm. Hiện chàng đang học đại học ở Chiết Giang. Các cô gái vừa mới từ giã cuộc sống cấp 3 còn khá nhạy cảm trước vấn đề tình yêu. Nhưng Nguyễn Quản lại thẳng thắn và bình thản kể chuyện tình yêu của mình như vậy, khiến mọi người cũng cảm thấy đây là một chuyện hết sức bình thường. Thế thì không biết bao nhiêu trái tim của các anh chàng trong trường mình phải tan nát nhỉ? Duy Quyên nói. Đột nhiên cô phát hiện ra Trịnh Vi từ trước luôn là người rất tích cực tham gia các cuộc thảo luận, nhưng cả tối nay không nói một lời. Bèn hỏi: Trịnh Vi, còn cậu thì thế nào? Cậu ở phe cô đơn hay là phe hoa tươi có chủ rồi? Trịnh Vi nằm trên giường nói với vẻ chán nản: tớ chẳng ở phe nào cả. Thế thì lạ nhỉ, hoặc là phải cô đơn, hoặc là đã có người yêu. Cậu không ở phe nào có nghĩa là sao? Tiểu Bắc là người nóng tính, cô lập tức bày tỏ thắc mắc của mình. Đồ ngốc! Giọng Trịnh Vi dù tỏ ra không vui nhưng rất đanh. Hiện tại tớ đang rất cô đơn, nhưng tớ sẽ có người yêu ngay thôi. Lâm Tĩnh rất hiểu tình cảm của cô. Trịnh Vi cũng không nghi ngờ những tình cảm của anh dành cho cô. Hồi còn nhỏ, nói chuyện yêu đương thì còn quá sớm. Nhưng giờ cô đã đến thành phố G để học đại học cùng anh. Mọi người trong nhà cũng đều mặc nhận quan hệ giữa hai người. Ngoài Tiểu Phi Long là cô ra, ai còn có thể làm bạn gái của Lâm Tĩnh? Chỉ có điều tạm thời cô chưa liên lạc được với anh, nhưng sớm muộn gì anh cũng là của cô. Duy Quyên liền cười. Có phải lại là cái anh chàng Lâm Tĩnh đang học nghiên cứu sinh ở trường luật không? Thấy cậu liên tục nhắc đến anh ấy, nhưng có thấy anh chàng đó liên lạc với cậu đâu. Rốt cuộc là anh ta có tồn tại hay không nữa? Nghe vậy, Trịnh Vi vô cùng tức giận, liền ngồi phát dậy. Sao lại không tồn tại? Đợi tớ tìm thấy và bày tỏ lòng mình với anh ấy thì là tớ có người yêu. Đến lúc đó xem các cậu có tin hay không. Hả? Cậu ngỏ lời. Thế không phải là con gái theo đuổi con trai sao? Lục Nha kinh ngạc thốt lên. Thế thì có sao? Tớ ghét nhất là cái trò yêu thầm. Tớ thích anh ấy thì tớ sẽ nói với anh ấy. Trịnh Vi nói. Từ trước tới nay tính Trịnh Vi là như vậy. Thích cái gì là nhất quyết phải làm, không để tâm đến hậu quả, và cũng không sợ phải trả giá. Vì thế Lâm Tính mới nói cô là Tiểu Phi Long dũng cảm. Lớn lên cùng nhau, tại sao đến giờ cậu mới bày tỏ lòng mình với anh ấy? Duy Quyên vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Trước kia anh nói tớ còn nhỏ, chưa hiểu biết mọi chuyện. Giờ thì tớ đã vào đại học, tớ đã là người lớn rồi, anh ấy không còn lý do gì để nói tớ nữa. Trịnh Vi nghĩ đến việc Lâm Tính mất tích mấy ngày nay, vẻ hùng dũng vốn có cũng mang theo đôi phần phiền muộn. Lần đầu tiên Nguyễn Quản đặt câu hỏi: làm sao cậu biết anh ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu? Trịnh Vi xí một tiếng rồi nói: tớ là ai? Tớ là thiên hạ vô địch Ngọc Diện Tiểu Phi Long, có cái gì tớ không giành được chứ? Mọi người đều bật cười vì kiểu trẻ con của cô. Chỉ có Trịnh Vi không cười. Cô nằm xuống giường, nhớ lại mùa đông hồi năm lớp 12, Lâm Tính về nhà ăn Tết. Anh đưa cô đi chơi miếu hội. Trên đường về, vì cả ngày chơi đùa mệt nhoài nên cô thiêu thiêu ngủ gật trên xe buýt, không để ý đến đầu dần ngã vào vai anh. Anh không nhúc nhích, chỉ gọi mấy tiếng: Tiểu Long Phi, Tiểu Long Phi, ngủ say rồi à? Cô cố tình không trả lời. Đột nhiên cô cảm thấy có cái gì rất ấm, pha vào đó một chút ẩm ướt, nhẹ nhẹ đặt xuống mắt cô. Hàng lông mi của cô khẽ động đậy, mắt nhắm càng chặt hơn, tai bắt đầu nóng dần lên, hơi nóng tỏa vào tận trái tim. Trước khi xuống xe, Lâm Tính lay cô dậy. Trên đường về nhà, không ai nói với ai lời nào. Trịnh Vi bình thường vốn hay nói, nhưng hôm nay cũng im lặng. Anh không nhắc đến chuyện đó, cô cũng không nhắc. Lúc đi đến khu nhà mình ở, Trịnh Vi nói với anh: Lâm Tính, em đến thành phố anh đang ở để học đại học được không? Lâm Tính suy nghĩ một lát rồi nói: Thành phố G chỉ có 2 trường đại học nổi tiếng. Em học tự nhiên, lại không có tính kiên nhẫn, chắc chắn không thể học được trường luật. Còn lại chỉ có trường G, điểm lấy cũng không thấp đâu. Trịnh Vi học không chăm chỉ lắm, nhưng may mà có chút thông minh, điểm cũng không đến nỗi, chỉ có điều không ổn định. Anh cứ chờ xem, em nói thi đỗ, chắc chắn sẽ đỗ. Đợi đến khi em đến trường G nhập học, em sẽ đi tìm anh. Đến lúc đó anh không được giở trò đâu đấy. Trịnh Vi nhìn vào đôi mắt to sáng ngời của Lâm Tính. Được, anh sẽ đợi em. Lâm Tính mỉm cười gật đầu. Đây là lời hứa của anh, tuy không nói ra nhưng cô vẫn hiểu. Mấy hôm sau, Lâm Tính quay về trường. Sau đó, mặc dù có nói chuyện qua điện thoại, nhưng cô không được nhìn thấy anh nữa. Giờ thì Trịnh Vi đã đỗ vào trường đại học G như mong muốn và đến thành phố có anh. Nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa liên lạc với cô. Đây thực sự không giống phong cách của anh. Trịnh Vi linh cảm mơ hồ rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại không biết cốt lõi của vấn đề nằm ở đâu. Có điều Trịnh Vi trước sau vẫn một mực tin tưởng rằng Lâm Tính đã từng nói sẽ đợi cô. Anh nói là làm, chắc chắn anh sẽ đợi cô. Có thể là gần đây anh bận, cậu bạn đáng chí cùng phòng quên nhắn lại với anh. Tóm lại là sẽ rất nhanh thôi. Có thể chỉ trong ngày mai, Lâm Tính sẽ gọi điện thoại cho cô. Đến lúc đó thì... Nghĩ đến đây, Trịnh Vi liền nở một nụ cười hạnh phúc trước khi đi vào giấc mộng. Tiểu Bắc quát: Trịnh Vi, cậu có dừng ngay lại không? Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng như vậy, chẳng khác nào con gấu bị tiêm axit sulfuric, khó chịu chết đi được. Trịnh Vi hét lên: Tại sao chỉ có mỗi mình tớ làm cậu khó chịu? Trưa nay Trác Mỹ cắn hạt dưa đến nửa tiếng đồng hồ, sao cậu không nói gì? Vừa nãy Di Quyên đeo tai nghe đi đi lại lại ở đây, hát lạc hết cả giọng, cậu cũng không nói. Tớ chỉ đi có vài bước mà cậu đã thấy ngứa mắt, các cậu đều bắt nạt tớ. Tại sao mọi người không hiểu và thông cảm cho sự đau khổ của tớ? Tiểu Bắc cũng chỉ nói đùa vậy, không ngờ Trịnh Vi lại phản ứng dữ dội như thế. Cô đoán mình đã động phải ổ kiến lửa, bèn cười hì hì nói: Quan trọng là vẻ mặt dầu dí đó không hợp với hình tượng ngọc diện tiểu phi long của cậu. Tớ chỉ nói vậy thôi, cậu cứ việc đi, không sao cả, tiếp tục đi đi. Nguyễn Quản vừa tắm xong, vừa xóa tóc từ nhà tắm đi ra, trông thấy cảnh tượng đó, mím môi cười nói nhỏ: Chắc con tim của Trịnh Vi đang giằng xé dữ dội lắm đây. Lúc này đang là giờ ăn tối, trong phòng chỉ có 3 người. Trịnh Vi nghe thấy tiếng Nguyễn Quản nói vậy cũng chẳng buồn để ý, than thở một tiếng não nề rồi gục xuống chiếc bàn trước giường nói: Tớ mâu thuẫn quá, rốt cuộc là phải làm gì đây? Lại liên quan đến anh chàng Lâm trong truyền thuyết hả? Nguyễn Quản vừa chải đầu vừa hỏi Trịnh Vi: Cậu cũng biết chuyện à? Tiểu Bắc cũng phải bật cười. Chuyện đó hiện rõ trên mặt cậu kia kìa, người nào mà chẳng nhận ra chứ. Thực sự là tớ rất mâu thuẫn. Đã nửa tháng nay anh ấy vẫn chưa đến tìm tớ. Tớ cũng không tìm thấy anh ấy. Liệu có phải anh ấy bị bắt cóc rồi không nhỉ? Tớ đang băn khoăn không biết có nên đến trường tìm anh ấy không. Đi đi, tớ ủng hộ cậu về mặt tinh thần. Phải xem tận mặt có phải anh ấy đã bị cô khác bắt cóc rồi hay không. Tiểu Bắc nói. Lâm Tính không phải là hạng người như vậy. Trịnh Vi lại bắt đầu bào chữa cho thần tượng của mình. Hai tay cô đập xuống bàn, nói với vẻ cương quyết: Anh ấy đã từng nói sẽ đợi tớ, thì chắc chắn anh ấy sẽ đợi. Tớ đã quyết định rồi, Muhammad không đi tìm núi, núi sẽ tự đi tìm Muhammad. Tí nữa tớ sẽ sang trường luật. Tiểu Bắc vỗ đùi hưởng ứng. Hay lắm, đây mới là phong cách của cậu. Nguyễn Quản đã trải đầu xong, liền nói: Cậu cứ nghĩ cho kỹ đi, ngộ nhớ anh ấy không có ở ký túc xá thì sao? Trịnh Vi nhảy lên giường, vừa chúi đầu chọn quần áo vừa nói: Anh ấy không có ở phòng thì tớ đợi, cho đến khi anh ấy về mới thôi. Bộ này thế nào? Hay là chọn bộ này nhỉ? Tiểu Bắc cũng không biết rốt cuộc Trịnh Vi đã thay bao nhiêu bộ quần áo. Mãi cho đến khi Nguyễn Quản thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị đi lên thư viện, Trịnh Vi mới mặc lại chiếc áo sơ mi xanh có hoa nhỏ và quần bò mà lúc đầu cô đã mặc. Hình như bộ này hợp hơn cả. Nguyễn Quản liếc một cái rồi nói: Bộ này đẹp đấy, đơn giản lại đáng yêu, rất hợp với cậu. Trịnh Vi lại soi gương rồi tỏ vẻ dầu dĩ: Chán tớ có một cái mụn to quá, làm sao dám gặp mọi người. Tiểu Bắc tỏ vẻ suýt ngất nói: Tiểu thư, tên của nàng vậy là phiền hà mới đúng. Tớ chán chẳng muốn nói với cậu nữa. Nguyễn Quản, có phải cậu lên thư viện không? Đợi tớ với. Nguyễn Quản đứng ở cửa đợi Tiểu Bắc, nhân tiện nói với Trịnh Vi: "Một cái mụn thì có sao? Có câu thơ nói rằng ve kêu rừng càng tĩnh, chim hót núi càng mịch. Ý cậu là gì vậy?" Trịnh Vi thẫn thờ nhìn Nguyễn Quản: "Có sinh viên trường tự nhiên nào lại văn thơ lai láng như cậu không?" Từ nhỏ, môn văn luôn là điểm yếu của Trịnh Vi. Cô rất ghét những người chơi chữ nghĩa. Vì thế, mẹ kế vẫn là mẹ kế, chuyên nói những điều công chúa Bạch Tuyết không thể hiểu. Bà mẹ kế liền nói: "Nói một câu để cậu nghe lọt tai nhé. Mụn to mặt càng trắng, cậu cứ vui tươi đi gặp chàng đi." Thế hả? Trịnh Vi mừng thầm, càng nhìn càng thấy có lý. Đến khi ngẩng đầu lên, Tiểu Bắc và Nguyễn Quản đã đi từ lúc nào không hay biết. Cô bèn đuổi theo gọi với: "Này, các cậu vẫn chưa cho tớ biết đi xe buýt nào để đến trường luật đâu nhé." Trường luật và trường G là hai trường đại học nổi tiếng nhất ở thành phố phía Nam này. Hai trường cách nhau không xa. Trịnh Vi đi xe buýt mất nửa tiếng thì đặt chân đến cổng trường luật. Cô vừa đi vừa ngó, tưởng tượng rằng Lâm Tính cũng đã từng đi vô số lần trên con đường mà mình đang đi. Nhìn thấy những phong cảnh mà cô đang thấy, bất giác cảm thấy mọi thứ lạ lẫm xung quanh trở nên thân thuộc vô cùng. Đều là trường đại học, nhưng đến mỗi trường lại có cảm giác khác nhau. Đặc điểm nổi bật nhất của sinh viên trường G là bất kỳ lúc nào mắt cũng mở to, đeo cặp sách đi lại với vẻ tất bật. Cho dù là người chậm rãi cũng phải tự nhắc mình rảo bước nhanh hơn để theo kịp với nhịp sống hối hả xung quanh. Ngay cả đàn chuột trong trường cũng phải chạy nhanh hơn chuột nơi khác. Sau 10 giờ tối, hầu như chim muông trên các trục đường chính sẽ giải tán hết. Ngược với đó, trường đại học luật trước mắt cô có vẻ gần gũi hơn nhiều. Các công trình kiến trúc xung quanh đều mang hơi thở cuộc sống nhiều hơn. Sinh viên cũng khá đông. Các sinh viên nữ xinh đẹp, ăn mặc thời trang, từng nhóm đi đi lại lại nhìn hoa cả mắt. Thảo nào nam sinh ở trường G coi đây là thiên đường để họ lựa chọn người yêu. Trịnh Vi cảm thấy một cảm giác khó tả nhói lên trong tim. Hóa ra, ngày ngày Lâm Tính sống trong vườn hoa rực rỡ như thế này, thảo nào suốt ngày anh không có ở phòng, mãi chơi quên mất đường về rồi. Cô không biết rõ phòng của Lâm Tính ở đâu, nhưng con gái xinh xắn cũng lợi thật. Lúc hỏi đường đã chứng minh được điều đó. Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi. Lần thứ ba, Trịnh Vi hỏi đường ở khu ký túc xá nghiên cứu sinh. Một anh sinh viên tự nhận là quen Lâm Tính và đã đưa cô đến phòng của Lâm Tính. Hình như là phòng này. Sau khi anh sinh viên dẫn đường đi khỏi, Trịnh Vi đứng trước cửa phòng nhìn quanh, thấy cửa phòng khép hờ, cô khẽ gõ cửa cho phải đạo, rồi đẩy cửa ngó vào. Phía trong rộng hơn phòng cô đang ở, chỉ có hai giường, tầng trên để ngủ, tầng dưới đặt sách vở, đồ đạc và máy tính. Điều này cô đã từng được nghe Lâm Tính kể. Chỉ có điều cô nhìn thấy hai chiếc giường ở đó, chỉ một chiếc có chăn gối, chiếc giường còn lại để không. Một anh sinh viên đang ngồi chơi điện tử, nhưng không phải là Lâm Tính. Trịnh Vi tưởng mình đã tìm sai địa chỉ, nhưng anh sinh viên đó đã nhìn thấy cô, liền dừng con chuột máy tính lại hỏi: "Em gái, em tìm ai vậy?" Trịnh Vi mừng quá, cô nhớ ra giọng nói này. Mấy lần trước chắc đều là anh chàng này nhấc máy, lần nào cũng nói Lâm Tính không có ở phòng và không hề tỏ vẻ bực bội gì, chắc là không sai đâu. Cô đã yên tâm hơn, đã tìm được tổ của anh thì cứ việc ôm cây đợi thỏ thôi, không sợ không bắt được anh, đợi anh về sẽ cho anh một bài. Nghĩ đến lát nữa sẽ gặp được Lâm Tính, Trịnh Vi phấn chấn hẳn lên. Ngay cả anh bạn cùng phòng anh, cô cũng cảm thấy vô cùng gần gũi. "Chào anh, em muốn hỏi có phải anh Lâm Tính ở đây không ạ?" "Em tìm Lâm Tính à? Trước kia anh ấy ở đây hả? Thế anh ấy chuyển phòng rồi ạ?" Trịnh Vi gãi đầu. "Thảo nào em không thể gặp được anh ấy. Anh có biết anh ấy chuyển đi đâu không ạ?" Mặt anh bạn cùng phòng tỏ rõ vẻ kinh ngạc. "Cậu ấy đi mấy hôm trước rồi." Đi đâu?" Trịnh Vi quá bất ngờ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. "Đi nước ngoài, đi Mỹ." "Sao, em không biết à?" Anh bạn cùng phòng nói với vẻ thản nhiên. "Anh nói dối. Mấy hôm trước em mới gọi điện cho anh ấy, anh còn nói anh ấy ra ngoài, làm sao có chuyện anh ấy đi Mỹ mà không nói với em." Trịnh Vi nhìn anh bạn nói dối với vẻ khinh bỉ. "À, anh biết rồi, em là cô gái mấy lần gọi điện thoại tìm Lâm Tính đúng không?" Anh bạn vỗ đùi vì đã hiểu ra vấn đề. "Đúng vậy, chính là em đây. Thế nên anh nói thẳng ra đi, rốt cuộc anh ấy đi đâu rồi, bao giờ mới quay về? Chắc chắn anh không đưa số điện thoại của em cho anh ấy đúng không?" Trịnh Vi hỏi với vẻ hùng hổ. Anh bạn mặt lộ rõ vẻ oan ức. "Anh lừa em làm gì? Cậu ấy đi Los Angeles từ mấy hôm trước thật mà." Khoa bọn anh chỉ có một chỉ tiêu trong danh sách trao đổi lưu học sinh, cậu ấy nằm trong danh sách đó. Chuyện này có gì phải bí mật đâu, không tin em cứ sang phòng bên cạnh mà hỏi, mọi người đều biết hết. Việc gì anh phải lừa một cô bé như em? Còn số điện thoại của em, cậu ta đã biết từ lâu rồi. Cậu ta bảo anh nói với em rằng cậu ta không có ở phòng, anh biết làm gì hơn. Chưa nói hết lời, anh bạn liền giật thót mình vì vẻ mặt đằng đằng sát khí của Trịnh Vi. Trịnh Vi hoàn toàn không thể chấp nhận lời giải thích này, thật quá hoang đường. Lâm Tĩnh thích nhất được nói chuyện điện thoại với cô, mặc dù thường là cô nói anh nghe, nhưng hai người bao giờ cũng nấu cháo đến 1-2 tiếng đồng hồ. Cho dù xảy ra chuyện gì, Lâm Tĩnh cũng không thể cố tình lảng tránh nghe điện thoại của cô. Huống hồ đi Mỹ là chuyện lớn như vậy, chưa cần nói gì đến việc cô từ ngàn dặm xa xôi lặn lội thi vào trường đại học của thành phố G. Chắc chắn anh không thể ra đi vào lúc này. Kể cả đúng là anh phải đi nước ngoài, người đầu tiên biết chuyện cũng phải là cô, Trịnh Vi. Chắc chắn là anh nói dối. Nếu Lâm Tĩnh đi Mỹ thật thì tại sao anh ấy không nói với em? Nếu anh ấy có ở phòng thì làm sao anh ấy có thể không nghe điện thoại của em được? Rốt cuộc anh có mưu mô gì? Trịnh Vi hỏi dồn dập. Cô muốn vạch trần những lời nói dối hoang đường đó. Anh bạn lùi lại phía sau một chút, dở khóc dở cười. Ông trời có mắt, anh có mưu đồ gì đâu. Em có thể xem chiếc giường để không kia, nó vốn là giường ngủ của Lâm Tĩnh mà. Trịnh Vi liếc anh bạn một cái với vẻ cảnh giác, rồi hướng về phía chiếc giường để trống mà anh bạn chỉ. Tinh mắt phát hiện thấy phía đầu giường còn có một vật gì đó, từ xa trông khá quen. Cô bước đến và cầm lên. Đó là một cuốn truyện cổ tích Andersen. Cô cầm nó trong tay. Cuốn sách này quen thuộc biết bao, quen thuộc đến mức cô không cần mở ra cũng biết trang 32 còn có nét chữ của cô. Đây vốn là cuốn sách Trịnh Vi thích nhất. Cuối cùng cô đã dùng nó làm quà sinh nhật cho Lâm Tĩnh, người mà cô quý nhất. Dường như muốn chứng minh mình đã sai, cô luống cuống tìm đến trang sách đó. Nhìn thấy nét bút mực nghiêng ngả nhưng rất rõ nét, sách của Ngọc Diện Tiểu Phi Long. Cậu sinh viên thấy cô hùng hổ một hồi rồi đột nhiên im bặt, thẫn thờ cầm cuốn sách đứng trước giường Lâm Tĩnh. Đấy, anh có lừa em đâu, hành lý đều mang đi hết rồi, chỉ còn quyển sách này không mang theo. Cậu bạn vẫn lải nhải giải thích. Đột nhiên cậu giật nảy mình vì tiếng khóc thổn thức của Trịnh Vi. Anh ấy đi thật rồi, tại sao anh ấy không nói với em? Trịnh Vi không thể tin, nhưng không thể không tin vào sự thật đang bày ra trước mắt cô. Lâm Tĩnh đã đi, ngay cả cuốn sách cô tặng anh cũng vứt lại. Cô không biết rốt cuộc là vì sao. Trịnh Vi không nhớ mình đã khóc bao lâu trong phòng cũ của Lâm Tĩnh. Lúc đầu thì đứng, sau đó thì quỳ hẳn xuống, túm lấy ống quần của anh bạn đó tiếp tục khóc. Tiếng khóc của cô đã khiến rất đông sinh viên các phòng khác cùng tầng kéo đến xem. Ngay cả ông bảo vệ ký túc xá cũng lên. Mọi người đều hỏi cậu sinh viên đó tại sao lại bắt nạt cô gái này. Cậu bạn vừa xấu hổ vừa oan ức, kêu rằng mình bị Lâm Tĩnh hại thật rồi. Cuối cùng vừa phải dỗ dành, vừa phải cầu xin mới đưa được Trịnh Vi đã mệt vì khóc tới bến xe buýt, trả tiền xe cho cô. Đợi chiếc xe chuyển bánh mới thở phào nhẹ nhõm. Trên xe buýt, Trịnh Vi đã khóc sưng cả hai mắt, dường như cô muốn trút bỏ mọi sự buồn khổ, khó hiểu, thất vọng, oan ức theo dòng nước mắt. Làm sao cô không đau lòng được chứ? Lâm Tĩnh của cô, anh chàng Lâm Tĩnh đã hứa sẽ đợi cô, đã bay sang Mỹ mà không nói với cô một câu nào. Cả thế giới đều biết anh sẽ đi, chỉ mình cô không biết. Trước khi đi, ngay cả điện thoại của cô cũng không buồn nghe. Hành khách trên xe buýt chen nhau, mọi người đều dồn ánh mắt vào cô gái khóc như mưa như gió này. Chắc phải có chuyện gì thương tâm lắm mới khóc thảm như vậy. Một lát sau, đã có người tốt bụng nhường ghế cho cô. Trịnh Vi không hề ngại ngùng, cô ngồi xuống rồi tiếp tục lau nước mắt. Cô cảm thấy mình giống như cô bé bán diêm, cùng với đốm lửa ngắn ngủi lóe lên rồi tắt ngấm. Cô đã bị cả thế giới bỏ rơi. Trịnh Vi về đến ký túc xá là 8 giờ 30 tối. Bạn bè trong phòng chưa ai về. Cô ngồi ở mép giường, nhớ lại vẻ hùng dũng đầy khí thế của mình lúc ra đi, cảm giác tựa như chiêm bao. Người về phòng sớm nhất là Nguyễn Quản. Vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Trịnh Vi mặt mũi lem nhem vì khóc quá nhiều, đang ngồi một mình ở mép giường, vội đặt sách xuống hỏi: sao vậy? Ai bắt nạt cậu? Trịnh Vi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chẳng buồn để ý đó là cô bạn Nguyễn Quản mà cô không ưa nhất. phản ứng đầu tiên là túm chặt tay áo Nguyễn Quản, nức nở nói: "Nguyễn Quản ơi, Lâm Tính đi rồi." Nguyễn Quản thôi không hoảng hốt nữa, cô lo nhất là Trịnh Vi một mình ra ngoài vào buổi tối, bị người xấu bắt nạt. Giờ mới biết, hóa ra Trịnh Vi gặp rắc rối ở chỗ Lâm Tính. Nguyễn Quản ngồi xuống cạnh Trịnh Vi, hỏi gió đầu đuôi câu chuyện. Lúc này, nước mắt của Trịnh Vi đã cạn khô, nhưng cô vẫn không ngừng sụt sịt. Cô đã vắt óc suy nghĩ mà không thể hiểu nổi, tại sao Lâm Tính ra đi đột ngột như vậy, không một lời từ biệt với cô. Cô đã lú lẫn vì khóc quá nhiều. Ngoài sự đau khổ và thất vọng, cô không còn biết gì hết. Nguyễn Quản là người ngoài, sẽ nhìn nhận vấn đề tỉnh táo hơn cô rất nhiều. Kể được một hồi, cô lại thút thít khóc đứt quãng mấy lần, cuối cùng cũng kể xong đầu đuôi câu chuyện cho Nguyễn Quản nghe. "Tại sao lại như vậy? Tớ không thể hiểu được, tớ đã làm sai chuyện gì? Trước đó tụi tớ còn nói chuyện vui vẻ với nhau, tại sao anh ấy lại đi bất ngờ như vậy? Đi thì cứ việc đi, nhưng kiểu gì cũng phải nói với tớ một câu chứ." "Nguyễn Quản, cậu bảo rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Nguyễn Quản cảm thấy thắc mắc nhưng cũng không biết phải nói thế nào. Cô ngồi với Trịnh Vi một lát, thấy Trịnh Vi lẩm bẩm: "Tôi phải làm gì bây giờ?" Cô vỗ vỗ vào tay Trịnh Vi nói: "Cậu đợi chút." Rồi cô quỳ xuống, cúi rạp người, lôi từ gầm giường ra một hộp giấy nhỏ. Trịnh Vi cũng đã từng nhìn thấy hộp giấy này, cô tưởng là Nguyễn Quản dùng để đựng sách. Nguyễn Quản nhanh tay xé ngay miệng hộp được dán bằng băng dính. Quả nhiên, tầng trên cùng của hộp giấy là sách. Rồi Nguyễn Quản nhặt sách ra, lấy ra hai lon bia như đang chơi trò ảo thuật. Cô cầm một lon đưa cho Trịnh Vi. Trịnh Vi giật mình, thẫn thờ đón lấy lon bia, quên cả thút thít. Cô cũng quỳ xuống theo Nguyễn Quản, lấy tay lật hộp giấy, bất giác kêu lên. Hóa ra, dưới mấy cuốn sách mỏng trong hộp giấy lại toàn là bia lon. Trịnh Vi nhìn đám bia lon rồi lại nhìn Nguyễn Quản, dụi mắt một cách vô thức. Do cô quá bình thường hay mọi người xung quanh đều trở nên bất thường? Tại sao chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, mọi thứ đều đảo lộn hết rồi? Không phải cậu hỏi tớ phải làm thế nào ư? Nói thật là lúc này đây, tớ cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ có cái này là tốt thôi. Sao? Cậu chưa bao giờ uống à? Nguyễn Quản lắc lắc lon bia trên tay trước mặt Trịnh Vi. Thực lòng mà nói, trước thời điểm này, 18 năm qua, Trịnh Vi chưa bao giờ uống bia. Nhưng dĩ nhiên là cô sẽ không thừa nhận. Nguyễn Quản vừa nói dứt lời, cô liền bật ngay lon bia, cầm dơ lên cao quá đầu. Lấy gì giải sầu? Chỉ có Đỗ Khang. Rồi cô ngửa cổ rót thẳng bia vào mồm. Từ từ thôi, từ từ. Thấy bộ dạng Trịnh Vi như vậy, bất giác Trịnh Vi vừa bực vừa buồn cười. Cô cũng chỉ là cô gái 18 tuổi như Trịnh Vi, mặc dù có sự từng trải trong tình yêu, nhưng chưa bao giờ gặp phải vấp váp trắc trở trong tình cảm. Cô chỉ biết rằng, với hoàn cảnh như Trịnh Vi hiện nay, mọi lời an ủi đều vô ích, chi bằng để cô làm chất xúc tác, cho bản thân được nếm mùi đau đớn một lần, có thể sẽ thấy dễ chịu hơn. Khí thế uống bia của Trịnh Vi cao tựa như trời đất, tốc độ cũng đáng giật mình. Nguyễn Quản mới nhấp được hai ngụm, Trịnh Vi đã dốc ngược vỏ lon không, ợ một cái, nghiêng người chủ động lấy tiếp bia trong hộp giấy. "Ấy ấy, cứ từ từ, uống vừa đủ thôi, nhiều quá không tốt đâu." Nguyễn Quản định ngăn Trịnh Vi lại, Trịnh Vi liền gạt tay Nguyễn Quản ra. "Mẹ kế, gì mà keo kiệt thế, có mỗi tí bia mà cũng tiếc. Hôm nào tôi sẽ trả cậu cả xe ô tô tải." Nói rồi liền mở lon thứ hai. Lon thứ hai vừa mới uống được một nửa, Trịnh Vi bắt đầu lè nhè kể hết những chuyện lặt vặt với Lâm Tính, từ thời còn để chỏm cho Nguyễn Quản nghe. Cô kể rằng trong khu nhà tập thể của cơ quan bố mẹ mà cô lớn lên, cô là công chúa nhỏ trong đám trẻ ở đó. Các anh chị lớn hơn đều quý cô, nhưng cô chỉ thích đi theo anh Lâm Tính, người không bao giờ chơi với bọn trẻ cùng khu tập thể. Trẻ nhỏ chơi loanh quanh trong sân, trẻ lớn đi ra ngoài chơi, chỉ có Lâm Tính ngồi trên lan can nhà mình luyện viết chữ. Vẻ mặt chăm chú của anh nhìn nghiêng thật khôi ngô làm sao. Không biết bắt đầu từ bao giờ, hình ảnh đó đã ăn sâu vào trái tim Trịnh Vi. Khi vào cấp 1, cô đã trịnh trọng tuyên bố trước mặt bao người lớn: "Lâm Tính, anh nghe đây, sau này em sẽ làm vợ anh." Người lớn đều cười ngặt nghéo. Lúc đó Lâm Tính cũng không nhịn được cười, anh cúi đầu bẹo đôi má trên gương mặt đang lộ rõ vẻ nghiêm túc đó. Ngay cả ngọc diện Tiểu Vi Long tiếng tăm lừng lấy cũng muốn làm vợ anh. Anh thật vinh hạnh. Nhưng Tiểu Phi Long à, em còn nhỏ lắm. Trịnh Vi đáp lại: "Anh cứ đợi em, nhất định phải đợi em. Em sẽ theo anh cho coi." Trịnh Vi nói là làm. Từ đó đến nay, trong ký ức đều là cô theo đuổi Lâm Tính một cách điên cuồng. Lâm Tính hơn Trịnh Vi 5 tuổi. Lúc cô học cấp 1, anh lên cấp 2. Lúc cô học cấp 2, anh lên cấp 3. Lúc cô học cấp 3, anh đã xa nhà đi học đại học. Cuối cùng, cô đã theo được anh đến học đại học ở thành phố G. Tiểu Phi Long cũng đã trở thành một cô gái xinh đẹp, nhưng Lâm Tính không nói lời nào mà đi sang Mỹ. Tại sao cô mãi mãi không thể đuổi kịp anh? Nguyễn Quảng, có phải cậu cũng giống như Duy Quyên, cho rằng Lâm Tính không hề tồn tại, mà là tớ bịa chuyện. Chắc chắn sau khi về phòng, họ sẽ cười vào mũi tớ. Nguyễn Quảng lắc đầu. Tớ tin chứ, chắc chắn là anh ấy tồn tại. Chàng trai đã khiến Tiểu Phi Long điêu đứng, chắc chắn phải cực kỳ siêu. Vì thế anh ấy mới được đi Mỹ. Hay là do anh ấy sợ cậu buồn nên không dám nói lời chia tay với cậu. Có thể anh ấy đợi sang đó sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi mới gọi điện cho cậu. Thật thế ư? Vẻ mặt Trịnh Vi vẫn như muốn khóc, nhưng dường như cô cũng đồng tình với câu nói của Nguyễn Quản. Tớ cũng nghĩ như vậy, rõ ràng là anh ấy cũng thích tớ. Tớ biết. Cô kéo tay Nguyễn Quản, lần đầu tiên kể cho người khác nghe chuyện về nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mắt cô. Bí mật này ngay cả người mẹ thân thiết nhất cô cũng không kể. Nói được một lát, Nguyễn Quản cũng đã uống hết lon bia đang cầm trên tay, rồi lại bật tiếp lon khác. Cô cũng bắt đầu kể tỉ mỉ cho Trịnh Vi nghe về anh chàng đã dạy cô biết uống bia. Anh chàng đó nói, hương vị của bia lúc mới đưa vào mồm là đắng và hơi chát. Đừng vội nuốt, hãy để cho nó đọng lại trên đầu lưỡi bạn. Dần dần, bạn sẽ cảm nhận được hương thơm và vị ngọt tự nhiên. Cảm giác này giống như có một đóa hoa nở trên đầu lưỡi. Khi Nguyễn Quản cảm nhận được những cảm giác này, anh chàng đó cũng bắt đầu có vị trí trong trái tim cô. Thời cấp 3, cả hai đều là học sinh giỏi. Dần dần, hai tâm hồn đã gắn bó với nhau. Không phải là không có người biết chuyện tình yêu của họ. Thầy cô giáo, cha mẹ đã từng một thời lo lắng, đặc biệt là người nhà của cậu bạn, để không ảnh hưởng đến việc ôn thi đại học. Mọi biện pháp mạnh đều được áp dụng. Nhưng thế gian có gì ngăn cản được tình yêu của các chàng trai cô gái đang trong độ tuổi bẻ gáy sừng trâu? Trong vô số áp lực đến từ mọi phía, cậu bạn bén lén rụt rè, lớn lên trong môi trường chỉ biết học, chỉ thích gọi cô bằng chị. Khi hai người đi riêng với nhau, đã nắm chặt tay cô. Cũng không phải chưa nghĩ đến chuyện cùng thi vào một trường đại học, nhưng cậu bạn đã thi vào được trường đại học như cha mẹ mong muốn với điểm số cao. Còn Nguyễn Quản vì thiếu một điểm nên chỉ đỗ theo nguyện vọng 2. Mặc dù cũng là trường đại học nổi tiếng, nhưng giờ đây hai người cách xa ngàn dặm. Lúc chia tay, hai người đã hứa với nhau rằng không ai được thay đổi lòng dạ mà phải chung thủy đến cùng. Và thế là điện thoại, thư từ, mạng internet, mọi phương tiện thông tin có thể sử dụng đã trở thành nhịp cầu của họ. Cứ cho lời liên lạc thường xuyên như vậy, nhưng cách xa thế này, lẽ nào cậu không sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ hay sao? Trịnh Vi chăm chú lắng nghe, không quên vặn hỏi lại cô bạn. Nguyễn Quản cắn nhẹ đôi môi xinh xắn của mình. Tớ tin anh ấy, giống như tin vào chính mình. Tại sao không tin cơ chứ? Nếu không thể thay đổi kết cục cuối cùng, tớ cứ tin như vậy, không phải càng vui hơn hay sao? Trịnh Vi chỉ hiểu được láng máng. Nguyễn Quản, tớ thật ghen với cậu. Cậu xinh đẹp hơn tớ, lại thông minh hơn tớ. Ngay cả chuyện tình cảm cũng thuận buồm xuôi gió hơn tớ. Nguyễn Quản cười. Ai có thể bì được với thiên hạ vô địch Ngọc Diện Tiểu Phi Long? Chưa cần nói đến đám con trai, ngay cả tớ cũng thích cậu. Trịnh Vi khoác ngay vai Nguyễn Quản. Nếu cậu có tình ý với tớ thì tớ sẽ thu nạp cậu. Trong những tháng ngày không có người yêu, hãy để chúng ta an ủi nhau vậy. Nguyễn Quản lấy tay đỡ ngực. Cậu kinh tởm quá đấy. Kinh tởm đến mức nào cũng không thể bì được với cái tên của cậu. Nói thật là tớ phải chịu đựng cái tên của cậu rất lâu rồi đấy. Nguyễn Quản, nghe cứ như là cái ống dẫn chứng ấy. Thôi thế này nhá, từ nay trở đi tớ sẽ gọi cậu là Nguyễn Nguyễn. Cái tên ấy nghe hay hơn tên thật của cậu nhiều. Nguyễn Quản cười ngặt nghéo. Bạn trai tớ cũng gọi tớ như vậy đấy. Nguyễn Nguyễn thì Nguyễn Nguyễn chứ sao. Thực ra tên cũng chỉ là một ký hiệu thay thế mà thôi. Trịnh Vi uống thêm một ngụm bia nữa rồi vỗ vai Nguyễn Quản. Cô đã quên việc tại sao trước đây mình lại ghét cô gái nằm giường trên. Nàng công chúa Bạch Tuyết không tìm được hoàng tử của mình, về đến hoàng cung trong tâm trạng đau khổ muôn phần. Không ngờ cuối cùng người an ủi cô lại là mụ hoàng hậu độc ác. Tình bạn của con gái hóa ra đến tự nhiên như vậy. Hôm nay Trịnh Vi đã mất đi Lâm Tính, người mà cô dựa dẫm nhiều nhất từ thuở bé, nhưng lại có thêm một cô bạn tốt bụng với cái tên Nguyễn Nguyễn. Để rồi sau khi nhớ lại buổi tối uống say túy lũy đó, ngoài nỗi buồn day dứt, cô còn cảm thấy mình thật may mắn. Lúc Tiểu Bắc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh Trịnh Vi và Nguyễn Quản ngồi bệt trên nền nhà, lưng dựa vào thành giường, vai kề vai, trước mặt còn có mấy lon bia lăn lông lốc. Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế này? Tiểu Bác chặt lưới bước tới. Trịnh Vi, trông mắt cậu hoành tráng quá nhỉ, có phải bị bọ cạp đốt không đây? Trịnh Vi cũng không buồn chấp, đạp tay xuống nền nhà rồi hét. Chư Bác kia, mau lại đây, ở đây có thùng bia Thạch Xanh, mau lên, ngồi sát lại đây. Tiểu Bác cười khải. Mọi người điên hết rồi à? Nguyễn Quán, cậu cũng khùng theo Trịnh Vi à? Mặc dù nói vậy, nhưng Tiểu Bác cũng chủ động bước tới, nhặt một lon bia trong thùng giấy. Cái này hay lắm này, dù không so được với rượu cao lương ở vùng Đông Bắc của thớ, nhưng cũng có thể nhâm nhi tặng. Người ta đều nói, ba mụ đàn bà cộng với một con vịt thành một cái chợ. Ba cô gái cũng chẳng có gì khác. Sau một hồi nghiêng ngả chúc tụng, cả ba đều cười ngặt nghẽo, nói năng làm nhảm. Nguyễn Quản còn khá hơn một chút. Trịnh Vi và Tiểu Bắc động một tí lại ôm bụng cười. Thỉnh thoảng Nguyễn Quản lại hỏi, vừa nãy các cậu cười gì vậy? Trịnh Vi hê hê một tiếng. Tớ cũng không biết là cười cái gì, chứ Bác cười tớ cũng cười. Tiểu Bắc chỉ vào Trịnh Vi nói, tớ trông thấy cậu cười buồn cười quá nên tớ mới cười. Cái mặt lem nhem của cậu trông như khủng long. Nói rồi cả ba lại cười như nắc nẻ. Sau khi cười đã thấm mệt, Trịnh Vi liền líu lưỡi hỏi, các cậu thử nói xem, ước mơ của các cậu là gì? Chúng ta đều là con gái thời đại mới, có nhiều ước mơ. Nguyễn Nguyễn, cậu nói trước đi. Tớ à? Nguyễn Quản cúi đầu trầm ngâm. Tớ chẳng có chí hướng gì to tát đâu, chẳng cần cầu gì xa xôi, chỉ mong được thư thái an nhàn. Nói về ước mơ thì ước mơ duy nhất của tớ là tuổi trẻ vĩnh hằng. Buồn cười lắm phải không? Bản thân tớ cũng không thể tưởng tượng ra lúc về già sẽ như thế nào. Đúng đấy, tớ cũng thế. Trịnh Vi hùa theo. Thỉnh thoảng đi trên đường, gặp các bà mặt mày đen sạm, các ông đầu thì chọc, bụng thì phệ, thật kinh khủng. Tiểu Bác nói, tuổi trẻ của phụ nữ ngắn ngủi lắm, chỉ cần sang tuổi 25 là bắt đầu già rồi, đến 30 thì khỏi phải nói nữa. Đặc biệt ở vùng Đông Bắc bọn tớ, con gái lấy chồng sớm nên già nhanh. Chị họ tớ đây này, 23 tuổi hai đứa con, nhìn cứ như 32 ấy. Trịnh Vi đấm ngực nói, các cô gái xinh đẹp như chúng ta phải giữ mãi tuổi xuân. Nguyễn Nguyễn cũng đế theo, vì thế ước mơ của tớ là mãi mãi trẻ trung, hạnh phúc an nhàn, sau đó được chết đi trong niềm hạnh phúc lớn lao. Tớ thích có một kết cục như vậy. Cậu ngốc thế, chết rồi còn hạnh phúc cái quái gì nữa. Tiểu Bác nói với vẻ coi thường, ước mơ của tớ là trong lúc còn đang trẻ trung xinh đẹp, người mà tớ yêu thầm nói với tớ rằng hóa ra anh ấy cũng đang yêu thầm tớ và đã yêu từ rất lâu rồi. Dường như Trịnh Vi đang mường tượng ra cảnh đó mà cười hạnh phúc. Chuyện vặt, không ngờ cậu còn chơi trò yêu thầm nữa đấy. Trịnh Vi đẩy Tiểu Bắc một cái, tớ ghét nhất là những người như cậu, rõ ràng là có tình ý với người ta lại còn giấu với chả diếm. Cậu không nói thì ai mà biết. Trịnh Vi đã ngà ngà say, trước mắt cô Tiểu Bắc đã biến thành vô số Tiểu Bắc. Thế thì cậu không hiểu rồi, tình cảm phải mông lung mới thấy đẹp. Nếu tớ tỏ tình, người ta không có tình ý đó thì tớ xấu hổ biết bao. Chỉ cần không nói ra thì mãi mãi tớ sẽ có hy vọng, cũng có cái để nhớ. Biết đâu đến một ngày nào đó ước mơ sẽ biến thành hiện thực, hóa ra anh ấy cũng yêu thầm tớ. Thôi cậu cứ việc mơ hão đi. Trịnh Vi nói, biết đâu đến khi các cậu gặp nhau trong trường đại học dành cho những người già, cả hai đều đã chết vợ, chết chồng, anh ấy mới nói với cậu như vậy. Tiểu Bắc lảo đảo vồ tới, Nguyễn Quản vội can ra. Trịnh Vi, thử kể về ước mơ lớn lao của cậu xem nào. Trịnh Vi chống tay lên chiếc cằm đỏ ửng. Các cậu có biết vùng đất có tên là Vũ Nguyên không? Biết. Có phải cái khu du lịch rất nổi tiếng vì mùa hoa cải không? Tiểu Bắc nhanh miệng trả lời ngay. Ừ, đúng là nơi đấy. Ước mơ của tớ là được đi Vũ Nguyên. Nguyễn Quản liền cười. Nếu tớ nhớ không nhầm thì Vũ Nguyên thuộc quê cậu. Muốn đi thì có gì là khó, cần gì phải mơ với chả ước. Đúng đấy, uống say quá rồi. Lưỡi Tiểu Bắc có phần líu lại. Trịnh Vi khua khua tay. Các cậu không hiểu. Đúng là Vũ Nguyên cách nhà tớ không xa, nhưng tớ chưa bao giờ đến nơi đó. Từ nhỏ tớ hay được nghe mẹ kể chuyện, ở Vũ Nguyên có một làng nhỏ tên là Làng Lý, là nơi ngày xưa mẹ tớ về tham gia lao động. Trong Làng Lý có một cây hòe già. Mẹ tớ bảo năm đó bà đã gặp mối tình đầu của mình ở dưới cây hòe đó, và cũng tự đính ước chuyện trăm năm, cuối cùng còn đưa tiễn người mà bà yêu thương nhất ở mảnh đất đó. Mọi nỗi yêu thương, thù hận của bà thời trẻ đều có cây hòe già làm chứng, lãng mạn vô cùng. Tớ luôn nghĩ đến cây hòe già đó, cả cảm thấy nó tựa như đang ở trong lòng mình. Vì thế, nhất định tớ phải đi vụ nguyên để tìm cây hòe đó. Dĩ nhiên không phải đi một mình, mà là đi với người yêu, và cũng là người yêu tớ, để cho cây hòe già đó cũng làm chứng một lần cho tình yêu của tớ. Nói rồi, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của Trịnh Vi lại sầm xuống. Lúc đầu cứ tưởng rằng tớ có thể đi với Lâm Tính, nhưng bây giờ thì tớ không biết nữa. Các cậu đang làm gì vậy? Chủ đề của Trịnh Vi đang bàn bị ngắt quãng bởi tiếng đẩy cửa. Duy Quyên và Lục Nha về cùng một lúc. Nhìn thấy bộ dạng của họ, Lục Nha liền há hốc mồm vì ngạc nhiên, còn Duy Quyên thì dậm chân kêu: "Ba cậu uống bia trong phòng? Sao lại như thế được? Nếu để thầy cô giáo hoặc cô quản lý ký túc xá nhìn thấy thì gai to, thật xa đọa quá." Trịnh Vi nhếch mép: "Kể cả thầy cô giáo có đến, người gặp rắc rối cũng chỉ có ba chúng tớ thôi, làm sao dám liên lụy đến cậu?" Cậu giãy lên như đỉa phải vôi thế làm gì. Tiểu Bắc phủi phủi mông rồi đứng lên: "Đồng chí Duy Quyên, hình như trưởng phòng của chúng ta không phải là cậu đúng không nhỉ? Vì thế cậu cũng không đáng phải lo lắng quá như vậy. Bọn tớ biết nên làm gì, xa đoạn là việc của bọn tớ. Cậu cứ việc giữ vẻ cao thượng của cậu có được không?" Chỉ có Nguyễn Quản cúi đầu, vừa thu dọn đám vỏ bia vừa nói: "Thôi, mỗi người bớt một câu có được không?" Lâm Tính cầm tay Trịnh Vi lang thang khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của thành phố G, ăn đủ các món ăn vặt mà cô thèm từ lâu. Mặt trời chuẩn bị xuống núi, Lâm Tính nói: "Muộn quá rồi, em cũng đã mệt rồi, mình quay về nhé." Trịnh Vi lắc tay anh: "Em không muốn về đâu, không mệt chút nào cả." Lâm Tính vẫn chưa trả lời, Trịnh Vi liền cụt hứng vì nghe thấy tiếng Tiểu Bắc: "Đương nhiên là cậu không mệt tí nào rồi, còn tớ gọi mệt quá rồi đấy, mau dậy đi. Cậu quên là hôm nay có hai tiết đầu à? Nguyễn Nguyễn đợi cậu lâu lắm rồi đấy." "Có tiết, gay rồi." Trịnh Vi ngồi bật dậy như cái lò xo, hất chăn định xuống giường ngay, nhưng lại nghe thấy binh một tiếng, vội quá không để ý, đâm ngay vào tường, đầu óc quay cuồng, mắt nổ đom đóm. May mà có một đôi tay kịp thời đỡ cô, Nguyễn Nguyễn giờ khóc giờ cười hỏi: "Sai hướng rồi, bên đó là tường, bên này mới là chỗ xuống giường cơ mà, ba có đau không?" Trịnh Vi kêu lên một tiếng thảm thiết, gắng sức xoa xoa góc trán, không biết là do cơn say tối qua chưa hết hay vừa bị va mạnh quá mà cô thấy choáng váng kinh khủng. Mãi mới xỏ được đôi dép thì thấy Tiểu Bắc vuốt ve bức tường với vẻ xót xa: "Bức tường đáng thương này, mi có tội tình gì chứ, cậu thật không có tình người." Trịnh Vi trợn mắt lườm Tiểu Bắc một cái rồi lê dép đi đánh răng. Nguyễn Nguyễn đã ăn mặc chỉnh tề giục Trịnh Vi: "Sách cứ cầm cho cậu rồi nhé, mau lên không muộn đấy." "Xong rồi, xong rồi, xong ngay đây." Trịnh Vi đứng ở bồn rửa mặt thò đầu ra trả lời, đúng lúc nghe thấy chuông điện thoại réo. Giường chắc nghĩ gần máy điện thoại nhất, nhưng cô vẫn đang ngủ một cách ngon lành. Tiểu Bắc không có tiếp, mồm lẩm bẩm: "Ai gọi điện sớm tinh mơ thế này nhỉ?" Tiện tay, Tiểu Bắc nhấc lên, hỏi được hai câu liền gọi lớn: "Trịnh Vi, tìm cậu." Trịnh Vi chưa đánh răng xong, thấy gọi mình, vội xông ngay vào: đưa tớ, chắc chắn là Lâm Tính." "Giọng con gái, mẹ cậu." Tiểu Bắc lườm Trịnh Vi một cái rồi đưa ống nghe cho cô: "Mẹ, sớm thế này mẹ gọi con làm gì?" Trịnh Vi miệng dính đầy bọt, nói không rõ tiếng. Mẹ cô ở đầu dây bên kia điện thoại nói: "Vi Vi, con về nhà ngay có được không?" "Sao ạ? Con mới nhập trường chưa được bao lâu mà." Trịnh Vi thắc mắc, nghĩ một lát cô liền cười nói: "Mẹ, không phải là mẹ nhớ con quá đâu chứ, con còn phải đi học đây." Mẹ cô chần chừ một lát rồi nói: "Về đi, nhà có chút việc." "Sao vậy ạ?" Trịnh Vi hơi sững người. "Mẹ và bố con ly hôn rồi." Bàn tay cầm chải của Trịnh Vi thẫn thờ đặt trên môi hồi lâu rồi mới từ từ buông xuống. Nguyễn Nguyễn bước đến hỏi cô: "Sao vậy? Sao lại đần người ra thế?" Trịnh Vi dụi dụi mắt nói với Nguyễn Nguyễn: "Hôm nay tớ không đi học được nữa đâu, tớ phải về nhà ngay lập tức." Trịnh Vi mặt mày bơ phờ, ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc trong nhà. Bố mẹ mỗi người một bên ngồi cạnh cô, bà nội thì ngồi xuống ghế đối diện lau nước mắt. Cả hai đều đang nói, nhưng rốt cuộc cô không nhớ nổi họ đã nói gì. Đi tàu mất hơn 20 tiếng đồng hồ để về đến nhà, phải đối mặt với chuyện như thế này, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn nói gì hết. Bố thì xoa đầu cô, còn mẹ thì nắm chặt tay cô, không ai bảo ai, gương mặt họ đều tỏ rõ vẻ hổ thẹn. Rõ ràng là cuộc hôn nhân của họ giờ đây đã kết thúc, cạn tàu giáo máng với nhau, họ đều không tỏ ra buồn mà chỉ cảm thấy có lỗi với cô. Cuộc sống của người lớn thật kỳ lạ. Cô nghĩ cuối cùng thì họ cũng vẫn ly hôn. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Trịnh Vi đã biết cuộc sống của cha mẹ cô đều không hạnh phúc. Cô có một người mẹ xinh đẹp và một người cha hiền lành, thật thà, nhưng họ không bao giờ tay trong tay, vai kể vai ra phố như cha mẹ của những đứa trẻ khác. Họ thường xuyên cãi nhau, cái không biết chán. Dĩ nhiên, họ đều cố gắng tránh để Trịnh Vi không nhìn thấy những cuộc tranh cãi đó. Rất nhiều lần Trịnh Vi nằm trên giường và nghe gió thấy họ nén chặt tiếng quát tháo nhau, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng kính vỡ. Những lúc đó, cô thường cố gắng nhắm chặt mắt lại, không nghe thấy gì hết. Cô phải cố gắng ngủ cho thật say. Những lúc cãi nhau thậm tệ, cha mẹ liền đưa cô đến nhà bà nội. Cô đeo cặp sách của mình, cầm theo cuốn truyện cổ tích mà cô yêu thích và vui vẻ đi. Vì họ cười nên cô cũng cười theo. Lớn hơn một chút nữa, Trịnh Vi phát hiện thấy cô giáo trong lớp rất thương cô. Họ thường xoa đầu cô và nói: "Con bé đáng yêu như thế này, thật đáng thương." Cô học trường dành cho con em công nhân viên chức, trường lớp đều nằm trong sân cơ quan. Nhà ai có động tĩnh gì, cả khu tập thể đều biết hai năm rõ mười, huống hồ nhà cô lại xảy ra những chuyện lớn như vậy. Hóa ra, ai cũng biết cha mẹ cô cãi nhau thường xuyên, mọi người không nói nên cô cũng chẳng bao giờ biết. Ngọc diện Tiểu Phi Long lại rất đáng thương trong mắt mọi người. Thực ra cô cũng không đến mức thảm hại như mọi người tưởng tượng. Không phải con em của gia đình có cha mẹ bất hòa đều lớn trước tuổi, trầm cảm hoặc trở thành tội phạm ở tuổi vị thành niên. Ít nhất là cô, Trịnh Vi, không phải như thế. Cô không cảm thấy mình có gì bất hạnh. Mặc dù cha mẹ cô không hạnh phúc, nhưng họ đều yêu thương cô. Họ luôn cố gắng không để cô nhìn thấy vết nứt tình cảm giữa họ, không để cho cô bị tổn thương. Cô yêu họ, cô cảm thấy họ đáng thương hơn cô. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy cuộc sống vô cùng buồn chán là có những lần cha mẹ cãi nhau, mẹ cô giận quá bỏ đi. Mỗi lần đi là mất tăm luôn mấy ngày liền. Cha cô thì thường phải làm thêm giờ hay la cà uống rượu giải sầu. Có lúc mấy ngày liền không thấy bóng dáng hai người đâu. Cô phải đi học, không thể thường xuyên đến nhà bà nội ở được vì bà sống ở thành phố khác. Tự mình phải tính toán chi li những khoản tiền tiêu vặt hàng ngày, tiền chi tiêu mà bố mẹ để lại cho. Cô không dám tiêu xài hoang phí, sợ tiêu hết tiền mà họ vẫn chưa về nhà, như thế sẽ gây to. Những lúc như vậy, các cô chú hàng xóm đưa cô về nhà cho cô ăn cơm trực. Cô thích nhất là đến nhà bác Lâm, cũng chính là nhà Lâm Tính. Mọi người đều nói bác Lâm làm lãnh đạo to trong cơ quan, nhưng Trịnh Vi thấy không giống chút nào, vì cả nhà bác Lâm đều rất yêu quý cô. Mỗi lần cô ngồi bên cạnh Lâm Tính ăn cơm với vẻ ngon lành, thức ăn trong bát đều là bác Lâm và cô Tôn gắp cho. Nhìn Lâm Tính cười tủm tỉm, cô càng ăn ngon miệng hơn. Sau khi ăn cơm tối, bác Lâm sai Lâm Tính ngồi xem cô làm bài tập. Chiếc đèn bàn trong phòng Lâm Tính có màu da cam dịu mắt, ấm áp. Thậm chí có lúc cô đã nghĩ, giả dụ suốt đời cha mẹ không quay về, cô sẽ mãi mãi ở nhà bác Lâm, mãi mãi ở bên cạnh Lâm Tính thì hay biết bao. Bây giờ nghĩ lại, Trịnh Vi cảm thấy ngay từ nhỏ mình đã là một cô bé vô tâm vô tính. Trịnh Vi còn nhớ sau khi vào cấp 3, cha mẹ cô lại nổ ra một cuộc đại chiến thế giới. Lần này họ ném bát đĩa trước mặt cô. Xong chuyện, họ vừa thu dọn chiến trường ngổn ngang, vừa an ủi cô: "Vi Vi, bố mẹ có lỗi với con. Bố mẹ không tốt, để con phải sợ hãi." Lúc đó cô chỉ nói với họ một câu: "Bố mẹ, tại sao bố mẹ không ly hôn?" Nghe vậy, họ sợ quá liền xúm lại quanh cô và nói: "Con bé này sợ quá hóa quẩn rồi. Bố mẹ không ly hôn. Vì con, bố mẹ không thể ly hôn." Trịnh Vi rất muốn nói thực lòng rằng cô không hề thấy sợ, cũng không hề lẩn thẩn. Thật nực cười biết bao. Rõ ràng là cuộc hôn nhân của họ đã tan nát đổ bể, nhưng vì cô mà cố giữ hơi thở thoi thóp. Lý do là không muốn để cô bị tổn thương. Lẽ nào họ cho rằng một gia đình hữu danh vô thực lại có thể đem cho cô hạnh phúc và cảm giác an toàn ư? Nhưng cô không nói những điều đó ra, bởi cô biết việc cô sống một cách vô tư sẽ là niềm an ủi duy nhất với cha mẹ cô. Khi cô bé Trịnh Vi 18 tuổi bị gọi gấp về nhà để đón chờ phán quyết ly hôn của cha mẹ, cô cảm thấy như chút được gánh nặng. Bao năm qua, cô đã chán ngấy những cuộc chiến tranh giữa họ. Cô cảm thấy mệt thay cho họ, nhưng tại sao trong lòng không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào? Cứ định mở miệng nói, nước mắt lại chảy vòng quanh. "Bố nói mệt rồi, ông khuyên bà nội nên đi nghỉ." Trước khi đi, ông nói với vợ cũ: "Cô nói chuyện riêng với con một lát, có thể sẽ tốt hơn. Hiện giờ chỉ còn lại cô và mẹ, Trịnh Vi lại cảm thấy càng buồn hơn. Bà mẹ nhìn thấy mắt con gái đỏ hoe, liền nói: "Vi Vi, mẹ biết chuyện này làm con tổn thương rất lớn, nhưng mẹ và bố con không còn cách nào khác." Cuối cùng Trịnh Vi không thể chịu đựng được nữa, cô vừa khóc vừa nói với mẹ: "Chuyện bố mẹ không hợp nhau không phải là chuyện mới xảy ra ngày một ngày hai. Ly hôn thì ly hôn, con cũng chẳng can thiệp. Nhưng thế gian có thiếu đàn ông đâu. Tại sao mẹ lại cứ lằng nhằng mãi với bác Lâm?" Sau khi về nhà, cô cũng mới biết chuyện này qua lời chửi rủa của bà nội. Nguyên nhân chủ yếu khiến cha mẹ ly hôn không phải vì con cái đã lớn, không có gì phải lo lắng nữa, mà là mối quan hệ lén lút giữa mẹ cô và bác Lâm bị bại lộ. Vì chuyện đó mà bác Lâm đòi ly hôn với cô Tôn. Vì quá uất ức, cô Tôn liền tố cáo với lãnh đạo, yêu cầu cơ quan phải đứng ra giải quyết. Và cô Tôn cũng tuyên bố nhất quyết không chịu ly hôn, cho dù là kéo dài trong đau khổ thì cũng không thể cho đôi tình nhân này đến với nhau. Và dường như mẹ cô đã quyết tâm về với bác Lâm, tự mình xin ly hôn trước. Mẹ cô hôm nay không trang điểm, nhưng trông bà vẫn rất đẹp. Không thể nhận được ra đây là bà mẹ của một cô gái 18 tuổi. Bà nhìn con gái, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn nhưng không có nước mắt. Bà nói: "Vi Vi, con có thể coi thường mẹ. Mẹ không phải là một người phụ nữ tốt, nhưng mẹ đã quen bác Lâm từ khi về nông thôn lao động. Lẽ nào bác ấy chính là mối tình đầu của mẹ dưới cây hòe già?" Trịnh Vi bất ngờ đến mức quên cả khóc. Bà gật đầu: "Hồi đó mẹ và bác ấy đều rất trẻ. Thời gian về lao động ở nông thôn mặc dù kham khổ, nhưng cũng may là có bác ấy. Sau đó bác ấy có được chỉ tiêu thi đại học và đã thi đỗ. Dần dần rồi mất liên lạc với mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, bác ấy được phân công công tác về đây và lấy cô Tôn. Sự nghiệp rất thuận buồm xuôi gió. Còn mẹ, sau khi trở về thành phố, đã được phân công công tác đến một xưởng dệt may. Nhờ có người giới thiệu, mẹ đã lấy bố con. Tính cách của bố con không hợp với mẹ, nhưng ông ấy vẫn là một người tốt. Con chào đời không được bao lâu, công việc làm ăn của xưởng dệt may ngày càng đi xuống. Bác Lâm liền giúp ngầm để mẹ được chuyển đến đây. Bất kể con tin hay không, những năm tháng qua, đúng là giữa mẹ và bố không có tình cảm. Nhưng tình cảm của mẹ với bác Lâm Tính vẫn luôn trong sáng. Mẹ và bác đã bảo nhau rằng phải quên hẳn mối tình đó, không kể với ai hết. Thế tại sao hiện nay mẹ và bác vẫn qua lại?" Trịnh Vi nhớ đến Lâm Tính, cảm thấy vô cùng đau khổ. Cha mẹ cô không hạnh phúc không còn là chuyện của ngày một ngày hai nữa. Nhưng cuộc sống hôn nhân của bác Lâm và cô Tôn nhìn từ ngoài vào thấy hạnh phúc, êm đềm biết bao. Nếu Lâm Tính biết được những chuyện đang xảy ra sẽ buồn biết nhường nào, đặc biệt là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của cha mẹ anh lại là mẹ cô. Đột nhiên Trịnh Vi cảm thấy lạnh người, dường như lý do Lâm Tính ra đi đã có được đáp án. Cô đã biết những chuyện này, làm sao Lâm Tính lại không biết? Cô cảm thấy trái tim của mình như chiếc lá bị gió thổi tung, bay lạc giữa không trung, không biết đâu là bến bờ. Mẹ cô nói: "Cách đây một thời gian, cơ quan tổ chức đi du lịch ở Vụ Nguyên. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mẹ một mình đi đến làng Lý. Cây hòe già vẫn còn ở đó. Mẹ nằm mơ cũng không thể ngờ rằng lại gặp bác Lâm ở đó. Hồi trẻ thì nghĩ rằng chuyện chỉ trôi qua như gió thoảng, ai ngờ lại đi theo suốt cuộc đời. Hôm đó mẹ và bác đều khóc. Dưới gốc cây hòe, bác Lâm đã quỳ trước mặt mẹ nói kiếp sau nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ." Trịnh Vi lắng nghe một cách say sưa, một cảm giác thật khó tả xâm chiếm tâm hồn cô. "Vi Vi, mẹ là một người phụ nữ thất bại trong chuyện tình cảm. Mẹ cũng không trách việc người khác coi thường mẹ. Nhưng con phải hiểu cho mẹ, mẹ không còn trẻ nữa. Có thể đây là cơ hội cuối cùng để mẹ được làm theo ý mình, cũng là cơ hội cuối cùng để đem lại hạnh phúc cho mẹ. Vì thế, cho dù người khác nói như thế nào, mẹ cũng sẽ không thay đổi ý định. Bao nhiêu năm qua vẫn sống được yên ổn, tại sao lại rơi đúng ở thời điểm này?" Cơ hồ như cô nói với chính mình. Đã từng có một lần, bác Lâm có cơ hội được chuyển công tác đi nơi khác. Lúc đó mẹ và bố con cãi nhau một trận rất căng thẳng. Mẹ đã từng nghĩ sẽ đi theo bác và không quay lại nữa. Nhưng mẹ vừa ra đến cửa thì nhìn thấy con mới lên năm. Lúc đó con kéo mẹ. Mẹ biết mẹ không thể ra đi được, mẹ không xa được con. Nhưng bây giờ con đã lớn rồi, con sẽ có tình yêu và cuộc sống riêng của mình. Còn mẹ sẽ chỉ ngày một già đi mà thôi. Mẹ không thể đợi đến lúc đi không vững nữa mới hối hận." Trịnh Vi cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ chuyện xảy ra khi cô 5 tuổi. Nhưng cô tin những lời mẹ cô nói là đúng. Cô nhớ lại nỗi ấm ức và bực tức vừa nãy của mình. Đó chỉ là vì chuyện cha mẹ cô ly dị thôi ư? Con cái mới là người ích kỷ nhất thế gian. Cô tựa đầu vào lòng mẹ. Từ nhỏ mẹ cô là người gần gũi với cô nhất. Mọi người đều nói trông họ như hai chị em. Mẹ, nếu bác Lâm không ly hôn thì sao? Chuyện đã ra nông nỗi này, cô bắt đầu thấy lo cho mẹ. Thế nào cũng được. Lúc mẹ ly hôn với bố, mẹ không hề cảm thấy hối hận. Cha mẹ cô đưa cô ra ga. Trước khi lên tàu, Trịnh Vi ôm chặt từng người rồi ghé sát vào tai họ, cười và nói: Nếu con còn có em trai hoặc em gái, thì nhất định chúng không được đáng yêu hơn Ngọc Diện Tiểu Phi Long. Tàu bắt đầu rời ga. Trịnh Vi nhìn thấy cha mẹ cô đứng trên sân ga mãi, không chịu quay về. Bóng họ mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cô tự nói với lòng mình, họ đều cần có hạnh phúc, mình cũng cần có hạnh phúc. Tạm biệt, Lâm Tĩnh.